Sứ mệnh phù thủy, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vương quốc bóng đêm, Gian nhìn quả cầu phía trên chứa đựng hai viên sáng đỏ, đấy là mảnh sức mạnh của Ilias Kha, ruột của anh. Gian xoay người lại, tấm áo choàng phết đất cũng bồng bềnh theo anh bước xuống bậc thang, từng bước chân nặng nề. Hiện tại anh thấy rất nhớ cô công chúa nhỏ, không biết cô ấy đang làm gì. Ngày trước lộ tin tức thân phận thật ra ngoài, đã có rất nhiều người bị anh âm thầm xử lý vì dám dè bỉu cô. Bàn tay anh nhuốm máu đỏ tươi đặc quánh, vết đen trên tay được uống máu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên hai thân ảnh là lướt đi ngang qua, là Mie và Aura, một trắng một đỏ. Mie cầm quả táo đỏ cắn một phát, đôi môi hơi chu chu ra đầy quyến rũ. Dạo này kỹ thuật trồng của thường dân cũng tăng đó. Aura nhếch mép, nghe bảo bọn chúng học hỏi từ lũ phù thủy đó. Xì, nghe là hết hứng, Mie cắn một miếng rõ to cho bỏ tức. Aura nói, nếu như mà năm xưa chúa tể Ilias có được sự phù trợ từ lũ người đó, chắc chắn giờ chúng ta đã sống thoải mái hơn rồi. Mie hất vai cô ta. Nói gì vậy, cần lũ phù thủy chúng ta mới đứng vững sao? Aura cũng cảm thấy bản thân hơn lỡ miệng nói điều cấm kỵ, cô ta vội sửa. Nếu chiêu mộ làm tay sai cho chúng ta. Chấm, Mie không truy cứu, cô quay phát ra nhìn ngắm mặt trăng siêu to màu trắng. Philip không biết ở đấy sao rồi, nghe đâu con bé công chúa cũng ở đó đấy. Aura thích thú chồm lên, bộ ngực cô ta chèn lên thành tường nói. Thật á, ha, chỉ mới có được sức mạnh mà đã tỏ vẻ rồi, mong đợt này chết hết đi cho đỡ mệt chúng ta. Đằng sau bức tường, gương mặt Gian khẽ sậm lại, anh lập tức biến mất đi trong màn đêm. Trong căn phòng của tòa tháp, Kira đang được bón ăn bởi người hầu, cô bực mình cầm lấy rồi tự mình ăn uống. Phía bên kia Phai vẫn đang chăm chăm nhìn vào những ký tự lạ lẫm trên tờ giấy, không rõ đó là gì. Kira hơi chớp mắt, hắn ta cũng là mảnh sức mạnh, tại sao đến bây giờ vẫn không biến mất nhỉ, sao cứ sống trong hình dạng nửa người nửa hắc tộc thế kia. Kira nhìn con ngươi màu đen của hắn, cô hơi mím môi. Có điều gì à, Phai ngước lên nhìn cô, khóe miệng nhếch theo. Bình thường đã đáng ghét rồi, giờ còn thêm cái kiểu nhếch mép nữa. Kira đưa tay bảo không ăn nữa, cô ở đây cũng dần thích nghi với khí hậu thất thường rồi. Bản thân cô hồi ở vương quốc cũng thuộc giới quý tộc, sự cung phụng dâng tận nơi rất phù hợp với cô. Bộ trang phục màu đen tối giản tôn lên dáng người chuẩn khiến cô rất nổi bật. Sao tới giờ anh vẫn ở hình dạng này? Phải đưa tay nâng cầm cô lên, chứ phải ở hình dạng nào? Kira gạt tay anh ra, cô đứng dậy từ trên nhìn xuống. Tại sao không giết tôi? Ta thích, với lại cô cũng cảm thấy vui vì được ta đặt cách sự hưởng thụ ở đây đấy. Phai giật mạnh tay cô, Kira mất thế liền ngã lên người anh ta. Người hầu biết ý liền lui đi, để lại khoảng không dành cho hai người. Ngoài trời ánh trăng chiếu vào, những ngọn nến khẽ lung lay trông rất quỷ dị. Phai thổi một hơi vào gáy cô, chúng ta làm rất nhiều lần, cô có mong bản thân có thai không? Kira chán ghét nhìn sang một bên, anh chỉ là mảnh sức mạnh. Tôi nghe bảo những người mang sức mạnh sẽ không thể có con. Kira nhìn xuống dưới sau đó nhìn lên khiêu khích anh ta. Phai cảm thấy mình như bị sỉ nhục một cách thậm tệ, anh ta cười nhạt một cái sau đó một tay túm gáy cô. À, Kira đau đớn hét lên, một giây sau cả bàn thức ăn bị đổ xuống, anh ta đặt cô lên bàn sau đó không ngừng cắn mốt thân thể cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kira điên cuồng giãy giụa, tay chân cô loạn xạ không muốn tiếp nhận chuyện này. Quần áo trên người cô bị xé rách tơi tả, hai cánh tay bị nắm chặt đầy đau đớn. Phai thả ra sau đó vung tay tát một phát vào má cô, Kira nghiêng sang một bên sau đó im bặt đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc trong màn đêm u ám. Vùng núi phía tây, một giờ sau, Sienna và Zira gặp phải hai con quái vật cực kỳ hung hãn, chúng là hai con mãng xà to lớn, đầu của nó được bọc những chiếc vảy đá rất chắc chắn, miệng không ngừng phun ra lửa. Cả hai phải cẩn thận cực kỳ, Zira triệu hồi cây gậy sau đó đưa ta ý bảo Sienna lui ra sau. Con mãng xà cũng nhìn ra được ý muốn tấn công liền trở nên cảnh giác, đôi mắt nó hơi híp lại. Zira vung gậy lên, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đập thẳng xuống đất tạo ra địa chấn mạnh. Sienna bay lên đưa tay tung ra hai quả cầu tím về phía chúng. Hai con mãng xà nhanh chóng dùng đầu đỡ lấy, một con xoay người, chiếc đuôi nó quất nhanh về phía hai người, bắt buộc họ phải nhảy ra xa. Zira, cái đầu nó cứng quá, đánh răng phải đánh cho nát đầu, chỉ có thể đập vỡ đầu chúng thì chúng ta mới có thể vượt qua được thôi. Sienna hơi đơ người sau đó cũng nhanh chóng bay theo phía sau trợ giúp Zira, nhắc lại lần thứ nhiều, nói thì dễ mà làm thì. Hai, cả hai nhanh chóng tăng cường sự phòng thủ, con mãng xà đó rất biết cách lợi dụng sương mù làm lợi thế. Zira nắm chặt gậy sau đó tách ra mạnh mẽ xông vào đánh thẳng vào đầu mãng xà. Con mãng xà trắng bị đánh nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì, nó há miệng khè lưỡi dài. Sienna bay lên dùng dây leo quấn chặt lưỡi nó sau đó cắm đầu chạy lên lộn người leo lên đầu con rắn. Lưỡi của nó cũng bị kéo theo lên đỉnh đầu, nó đau đớn vùng vẫy. Kéo thế này thì mày không phun lửa được. Sienna nghiến răng siết chặt dây leo. Cả hai vẫn quên mất con mãng xà còn lại. Nhìn thấy đồng đội mình bị bắt thóp, nó quất đuôi đánh Zira bay ra xa. Còn xông thật nhanh đến phía cô. Mau khống chế nó vào Sienna. Kéo lên trên, Zira gượng người hét lên. Sienna nghiến răng kéo thật mạnh chiếc lưỡi nó lên trên. Con mãng xà đau đớn buộc phải bay lên theo. Mãng xà màu đen tông thật mạnh vào mãng xà trắng, sức mạnh bắn ra cực kỳ mạnh mẽ. Zira chớp thời cơ liền leo lên người mãng xà đen tìm cách khống chế nó. Nhưng anh làm gì có dây leo như Sienna. Vừa mới lên được đỉnh, mãng xà đen đã tức giận gào lên, sau đó không màng đồng đội nữa mà trực tiếp phun lửa thiêu đốt tất cả. Sienna nhanh chóng tạo giáp cho bản thân rồi rời khỏi mãng xà trắng. Mãng xà trắng bị chính đồng đội đánh úp liền gào lên đau đớn, thân thể không ngừng quằn quại bởi chính lửa ngục. Mãng xà trắng trực tiếp ngã xuống. Sienna vì cú chấn động bị văng ra một chỗ, cả người vẫn dính sát thương của ngọn lửa khi nãy. Cô đứng dậy muốn tìm kiếm Zira nhưng mà khi vừa thấy được bóng dáng anh thì lại bị đuôi của mãng xà đen quất, cả hai bay lên cao rồi rơi xuống một cách đau đớn. Sienna hộc một ngụm máu lớn thấm đen lên nền tuyết, cô đau đớn muốn gượng người đứng dậy nhưng không thể. Cơn đau bủa vây lấy cô, trước mắt cô mờ dần nhưng không được, cô không được bỏ cuộc. Cô đến đây là chinh phục con mãnh thú nhưng quái vật như này không đánh lại được thì làm sao động vào cọng lông của con thú đó. Không thể, cô phải cố lên. Sienna gượng người ngồi dậy, con mãng xà màu đen vẫn lao đến, nó há to mồm ra muốn nuốt cô vào trong bụng. Sienna ngơ ngẩn đứng nhìn, bàn tay cô hiện lên một quả cầu tím. Nếu không được, thì cô sẽ chết chung với nó. Philip xà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna mím môi đón nhận cái chết nhưng đột nhiên bóng dáng lao đến chắn trước mặt cô. Sienna mở to mắt nhìn, gương mặt cô đầy sửng sốt, cả con mãng xà đen cũng như thế, mắt nó giãn ra đầy sợ hãi. Zira từ khi nào đã xé bỏ áo của mình, anh hai tay nắm mồm con mãng xà chặn cú táp của nó, răng nanh cắm vào tay anh, máu chảy xuống theo cánh tay và nhễu giọt xuống đất. Sienna nhìn thấy lưng anh đầy cơ bắp và những vết sẹo mờ. Sợi dây chuyền trên cổ phát sáng xanh. Trời ơi, sức mạnh thật của Zira đây sao, anh ấy quá dữ. Mãng xà đen nhanh chóng định hình lại, một quả cầu lửa hình thành trong cổ họng nó, nếu nó phun ra chắc chắn Zira sẽ trở thành hổ khét, hoặc tệ hơn là chết. Zira miệng chửi thề một cái, quả cầu càng ngày càng lớn, anh nghiến răng chờ đợi. Nhưng một bàn tay nhỏ bé trên khớp tay có quấn dây leo với ngọc tím nhanh chóng nắm lấy chiếc lưỡi của nó. Xèo, khói bốc ra từ mồm nó. Con mãng xà đen tức giận không ngừng giãy giụa, nhưng sự đau đớn từ đầu lưỡi khiến nó muốn tê dại đi. Zira nghiến chặt răng, chân anh đã lún sâu xuống nền tuyết để lấy thế, khắp người nổi gân xanh, anh hét lên dồn tất cả lực vào hai tay. Chỉ nghe một tiếng soạt, con mãng xà đen bị xé toạc miệng và vứt xuống đất. Zira thở dốc sau đó ngã xuống nền tuyết, sợi dây chuyền không ngừng phát ra ánh sáng xanh xung quanh anh. Sienna vội bò tới Zira, cô chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của một cô gái đang để anh gối đầu lên. Đấy là chị Kira, chị ấy vẫn ở bên anh Zira và bảo vệ anh ấy. Sienna an tâm ngồi thở bên cạnh, trời ơi, chinh phục con đường thôi đã tơi tả thế này rồi. Mọi người thì sao đây, lo quá đi. 2 giờ sau, Felix và Darius vẫn đối đầu với con quái vật to lớn, một con lợn rừng đột biến 4 nanh. Cả hai đã vật vã nãy giờ với con quái vật nhưng ngoài ra vẫn có sự xuất hiện của một tên khách không mời. Philip, cả ba bên nhìn nhau, bọn họ đều phải nhanh chóng tiêu diệt lẫn nhau. Chia ra, Felix xông tới Philip cùng nhau đánh với anh ta. Darius thì dùng chiêu thức cuồng phong đánh thật mạnh vào con lợn rồi dụ nó ra xa. Anh quan sát nãy giờ, mỗi khi con lợn tấn công chiếc nanh của nó sẽ dài ra, sau đó lại thu lại. Darius giơ kiếm lên cao sau đó dùng sức mạnh gió đập thật mạnh xuống con lợn, sương mù bị chém toạt ra tạo thành một đường trên không trung. Con lợn điên đó bị chém sượt ngang mặt, máu đen của nó chảy xuống nền tuyết trông rất đáng sợ. Philip hoàn toàn không phải là đối thủ của Felix, hắn vẫn luôn nghĩ vị hoàng tử này vẫn còn rất non nớt, cấp bậc của hắn cũng ngang ngửa so với Ostis, cơ mà hôm nay có vẻ đã khác, vị hoàng tử này mạnh lên rồi, là nhờ ma pháp hoàng tộc sao? Felix giơ kiếm chém sượt qua, cả người Philip không trúng, hắn nhếch mép đắc ý, nhưng một giây sau, cả người hắn bị bao trùm bởi sấm sét làm tê liệt hắn. Philip đau đớn ôm thân thể khuỵu xuống, cái quái gì đây, rõ ràng hắn không trúng nhát kiếm đó mà. Felix nhìn hắn một hồi, sau đó đưa tay lên, từ lòng bàn tay một ánh sáng vàng lấp lánh dần to lên. Philip nghiến răng vội vàng chấn chỉnh lại bản thân, hắn không thể trúng cái ma pháp chết tiệt kia được. Felix chưa kịp thả ma pháp thì con lợn điên đã bổ nhào đến Philip không ngừng cắn xé, sau đó vứt hắn ta sang một góc. Felix vội cầm kiếm thủ, Darius cũng chạy đến. Con lợn điên đã hấp thụ máu người, mà còn là máu hắc tộc, nó dần lớn hơn so với trước kia, bốn răng nanh cũng đều mọc rất to và dài ra. Chiếc răng nanh có vấn đề đó anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Darius thì thầm với Felix, hoàng tử Felix cũng nhận thấy, anh xoay xoay thanh kiếm trong tay, tia sét không ngừng bắn ra. Em còn nhớ chúng ta từng kết hợp sức mạnh lúc đấu với quái thú ba đầu không? Dạ nhớ, vẫn như vậy hả anh? Darius vẫn nhớ khoảnh khắc kinh điển đó. Felix gật đầu rồi không ngừng xoay thanh kiếm. Chỉ một cú đó chúng ta mất sức mạnh rất nhiều, lần này phải mạnh hơn và... Không mất sức, hả? Darius khó hiểu nhìn Felix, cú đấy là sử dụng hết sức mạnh luôn đó, sao anh đưa bài tập khó thế? Darius mím môi, anh cũng nắm chặt thanh kiếm trong tay. Vậy thì nanh của nó là mục tiêu. Felix gật đầu sau đó bay lên không trung rồi tấn công đến con lợn. Con lợn xoay người né mũi kiếm đồng thời bổ ra một bên, nó bắt đầu đứng dậy bằng hai chân, hai chi trước tiến hóa thành những cơ bắp đáng sợ. Nó chạy tới đấm một phát vào Felix, anh đưa kiếm đỡ lấy rồi lộn người lên không trung, phía dưới Darius xông tới chém một nhát vào bụng con lợn, chiếc nanh của nó dài ra, vết thương cũng dần biến mất. Darius lăn một vòng, tiếp đến là Felix xanh cố thử tấn công nanh của nó nhưng không được, nó bảo vệ rất kỹ, những thứ dễ vỡ thường được bảo bọc kỹ lắm, và tất nhiên anh sẽ cho nó biết, có bảo vệ cũng không được. Vera thở dốc nhìn Sazer đang không ngừng tấn công con rơi, cô dương cung lên, một bên mắt híp lại, mũi tên vàng xuất hiện sau đó phóng thẳng đến ghim vào trong cánh của con rơi. Mũi tên đã trúng kèm theo tiếng xì xèo và khói bốc lên. Cách chương.